Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1608, Phúc Thẩm điều tra kỹ, từ đâu tra được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Triệu Chi Huyện mang lấy mấy vị sai dịch theo Lưu Đại Đao một đường ra roi thúc ngựa chạy tới Trần Đại Thành trong nhà. Đại nhân, đây là Trần Nhị Lang giết vợ án Quyển Tông. Mời ngài xem qua. Triệu Chi Huyện đem mang theo Quyển Tông hai tay đệ trình Chu Bình An. Ở Chu Bình An lật xem Quyển Tông thời điểm, Triệu Chi Huyện ở một bên nói: Đại nhân, Trần Nhị Lang vụ án ta cũng cẩn thận thẩm duyệt qua hồ sơ vụ án. Hồ sơ vụ án, nhân chứng, vật chứng, thư chứng, Trần Nhị Lang khẩu cung, tạo thành đầy đủ chứng cứ liên. Cũng ra tòa thẩm vấn qua Trần Nhị Lang một lần. Trần Nhị Lang cũng chính miệng thừa nhận giết vợ. Trần Đại Thành nghe Triệu Chi Huyện vậy, không khỏi kích động, tức giận bất bình nói: Huyện Tôn đại nhân, xin thứ cho ta không dám gật bừa. Em ta đó là bị bức cung. Em ta một giới thư sinh yếu đuối. Cha mẹ ta không có chịu cho đánh qua một đầu ngón tay. Vậy có thể ăn ở đại hình phục vụ a, bị đánh gần chết. Chỉ có thể ủy khuất công khai. Triệu Chi Huyện mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói: Trần tộc trưởng, không thể phủ nhận tiền nhiệm Chi Huyện thẩm án thường có dụng hình. Nhưng là ta thẩm vấn Trần Nhị Lang, nhưng là vô dụng hình đi. Ra tòa vừa hỏi, hắn liền chính miệng thừa nhận. Huyện Tôn đại nhân, em ta hắn đó là bị làm sợ. Lần trước bị đánh một gần chết, không thừa nhận liền đại hình phục vụ. Một mực đánh tới thừa nhận thì ngưng. Người ra tòa thẩm vấn, hắn sợ lần nữa bị hình, chỉ đành ủy khuất thừa nhận. Trần Đại Thành đỏ cả đôi mắt lên, giọng điệu không nhịn được có chút nước nở nói: Em ta đáng thương a, lần trước ta đi trong tù nhìn hắn. Ngày xưa phong lưu phóng khoáng thư sinh, cũng mau không có nhân dạng. Trần tộc trưởng, bình tĩnh đừng vội. Chu Bình An trấn an một cái Trần Đại Thành, lại đối Triệu Chi Huyện vẫy vẫy tay. Triệu Chi Huyện mượn một bước nói. Chu Bình An kéo Triệu Chi Huyện đến một bên, thấp giọng nói: Triệu Chi Huyện, đây là mạng người quan trọng, chuyện lớn, không thể không thận trọng. Một khi minh chính điển hình, không còn có cải chính cơ hội. Làm trượng phu, ai lại bởi vì một câu vô năng, hàng năm đi ra ngoài cũng không thi đậu tú tài, mà nhẫn tâm giết hại thê tử của mình. Giết thê tử về sau, vì sao phải vứt bỏ thủ cấp? Một điểm này cũng quá không hợp với lẽ thường. Còn có, Chu Bình An đem vụ án điểm đáng ngờ nhất nhất chỉ cho Triệu Chi Huyện. Sau đó vẻ mặt thành thật nói: Cho nên, còn mời Triệu Chi Huyện cùng ta cùng nhau phúc thẩm án này. Nếu là án này xác thực có sai lầm, Triệu Chi Huyện cũng không mất phúc thẩm công. Nếu là án này xác thực không có lầm, đó chính là duy trì nguyên xử, sẽ không có cái gì bất lợi. Triệu Chi Huyện nghe vậy, không khỏi suy tư lên. Chu Bình An kéo hắn cùng nhau nhắc lại án này, xác thực là vì tốt cho hắn bản thân tham dự phúc thẩm. Nếu là Trần Nhị Lang giết vợ án lật lại bản án, vậy hắn không chỉ có không qua, ngược lại còn nặng hơn thẩm công. Nếu là Trần Nhị Lang giết vợ án duy trì, kia nhiều nhất chính là phí chút thời gian mà thôi, đối với mình cũng không có cái gì ảnh hưởng bất lợi. Ngược lại, nếu là Chu Bình An không kéo chính mình tham dự phúc thẩm, mà là hắn tự mình một người phúc thẩm án này, nếu là Trần Nhị Lang giết vợ án lật lại bản án, mặc dù ban đầu định tội chính là tiền nhiệm Chi Huyện, nhưng là vụ án này bây giờ thuộc về hắn quản lý. Hắn cũng thẩm vấn qua, nếu là lật lại bản án, hắn cũng không thiếu được thất chức không xem xét kỹ chi tội. Hơn nữa, Chu Bình An quan chức cao, hắn dẫn đầu phúc thẩm án này, cho dù ngày sau xảy ra vấn đề, cũng có quan lớn Chu Bình An gánh. Nghĩ tới đây, Triệu Chi Huyện liền nặng nề gật đầu, chắp tay nói: Được rồi, vậy thì nghe đại nhân. Đại nhân muốn phúc thẩm, vậy hạ quan liền bồi đại nhân phúc thẩm điều tra kỹ án này. Cần hạ quan làm, hạ quan nhất định đem hết toàn lực phối hợp. Đa tạ Triệu Chi Huyện chống đỡ. Chu Bình An chắp tay cảm tạ. Có Triệu Chi Huyện cái này quen thuộc bản địa phong thổ Chi Huyện phối hợp, phúc thẩm vụ án này sẽ có rất nhiều tiện lợi, có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Đại nhân triết sát hạ quan. Đại nhân mời Mọc Quan tham dự phúc thẩm, là đối hạ quan chiếu cố. Hạ quan muốn cảm tạ đại nhân mới là. Triệu Chi Huyện liên tiếp khoát tay, hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Tiếp theo lại nói, chẳng qua là, án này dù sao quá khứ đã có thời gian 1 năm. Hồn phát hiện trận đã sớm phá hư, bị người hại cũng đã hạ táng, thi thể cũng giữa nát. Còn có cái khác rất nhiều trực tiếp tài liệu đều đã không tồn tại nữa. Bây giờ nặng hơn thẩm điều tra kỳ án này. Khó khăn nặng nề a. Chu Bình An mặt bình tĩnh, tự tin nói, có chút chứng cứ là đã phá hủy. Bất quá có chút chứng cứ là thế nào cũng không phá hư được. Mặc dù không dễ, nhưng là chân tướng chung quy không cách nào bị che giấu. Không biết đại nhân chuẩn bị từ đâu tra được. Triệu Chi Huyện hỏi, từ bị người hại thủ cấp tra được. Chu Bình An không chút do dự nói. Đây là Chu Bình An cho là bản án lớn nhất, nổi bật nhất điểm đáng ngờ. Cái khác điểm đáng ngờ đều là chủ quan tính mạnh. Chỉ có cái này điểm đáng ngờ là khách quan tồn tại. Trước mắt cũng chỉ có cái này điểm đáng ngờ có thể thông qua tra án phân biệt. Cái gì? Từ bị người hại thủ cấp tra được. Triệu Chi Huyện nghe vậy, nhất thời giật mình đến mức há hốc mồm, nghi ngờ không giải thích được nói. Đại nhân, bị người hại thủ cấp tự vụ án phát sinh sau vẫn không có tìm được. Dựa theo Trần Nhị Lang thú nhận vứt bỏ rừng cây. Tiền nhiệm Chi Huyện rộng phái sai dịch, thậm chí còn đối ngoại treo giải thưởng. Tìm tòi hơn 10 ngày, toàn bộ rừng cây đều bị lật một lật ngửa lên, cũng không có tìm được bị người hại thủ cấp. Hạ quan đã từng phái người đi rừng cây lục soát qua, cũng là không có bất kỳ phát hiện nào. Hoặc giả đã sớm táng thân với chó hoang, sói hoang chi bụng, cái này còn tra như thế nào lên. Triệu Chi Huyện nhận là thời gian đã qua 1 năm. Convert by TTV vụ án phát sinh lúc như vậy trắng trợn tìm kiếm đều không thể tìm được bị người hại thủ cấp. Thời gian thoi đưa, bây giờ càng không thể nào tìm được bị người hại thủ cấp. Triệu Chi Huyện không chờ Chu Bình An trả lời, lại nói tiếp, hơn nữa, cho dù tìm được bị người hại thủ cấp, vậy cũng chỉ có thể tiến một bước chứng minh Trần Nhị Lang giết vợ là thật a. Triệu Chi Huyện uyển chuyển hướng Chu Bình An nhắc nhở. Từ người bị hại thủ cấp tra được ý nghĩ lỗi. Phương hướng không đúng. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi lắc đầu khẽ mỉm cười một cái. Triệu Chi Huyện thật ra là lâm vào tư duy theo quán tính. Triệu đại nhân, tra tìm thủ cấp, cũng không phải muốn từ Trần Nhị Lang cung khai rừng cây tra được. Hơn nữa tìm được thủ cấp, không phải chứng minh Trần Nhị Lang giết bị, mà là ngược lại, kết quả có lẽ sẽ lật nghiêng chỉnh vụ án. Chu Bình An chậm rãi nói, thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào Triệu Chi Huyện trong tai cũng giống như với một đạo sấm sét. A, không phải từ Trần Nhị Lang cung khai rừng cây tra được. Kia từ đâu tra được a, tìm được thủ cấp, không phải chứng minh Trần Nhị Lang giết vợ, mà là lật nghiêng chỉnh vụ án. Cái này bắt đầu nói từ đâu a, Triệu Chi Huyện làm như bị sét đánh vậy. Gỗ vậy sống ở đó, đầu một mảnh mờ mịt, mặt tràn đầy đều là dấu hỏi, cảm giác mình ý nghĩ hoàn toàn theo không kịp Chu Bình An. Ta có thể nghe hiểu Chu đại nhân trong lời nói mỗi một chữ, thế nhưng lại thế nào hoàn toàn nghe không hiểu Chu đại nhân vậy? Đứng ở Triệu Chi Huyện góc độ, Chu Bình An ý nghĩ giống như là linh dương móc sừng, vô tích khả tầm, bản thân hoàn toàn theo không kịp. Không chỉ có theo không kịp, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy. Không thể nào cùng lên. Không theo Trần Nhị Lang cung khai rừng cây tra. Kia trời đất bao la. Từ đâu tra được? Còn có, tìm được thủ cấp, tại sao lại lật nghiêng chỉnh vụ án? Triệu Chi Huyện trong đầu phảng phất có 10.000 cái vì sao. Cách chương.